Chương 174, 2, hệ thống VS hệ thống. Dưới ánh đèn vàng nhu hòa ấm áp, đôi mắt màu nâu nhạt và nốt ruồi nơi đuôi mắt của 089 trở nên cực kỳ nổi bật. Khi 089 nói chuyện với người lạ thường rất chậm, cũng tự động cắt bớt lời nói bông đùa quấy nhiễu người nghe, bởi vậy không còn là bộ dáng lười nhác lải nhải như ngày thường, hiện tại logic tương đối rõ ràng. Sau khi kẻ xâm nhập tiến vào không gian chủ thần lại không đến nơi nào mà trực tiếp tiến vào phòng hồ sơ, mục đích quá rõ ràng. Mà sau khi kiểm tra, trên giá hồ sơ không bị mất bất kỳ thứ nào cả. Kẻ xâm nhập vốn nên chuẩn bị đầy đủ thời gian để đến đây lấy cắp hồ sơ, nhưng người nọ lại không làm vậy, điều này chứng minh đối phương cũng không phải tới lấy cắp. Sau khi hệ thống an ninh phát hiện sự tồn tại của cậu ấy, cảnh báo vang lên gần 30 giây mới kết thúc. Nhưng tại sao người xâm nhập biết mình bị phát hiện lại vẫn dừng lại 30 giây? Rõ ràng có khả năng rời đi ngay khi cảnh báo vang lên. Mặt bên tủ sắt bị sụp đổ có một dấu tay rất sâu. Đương nhiên hệ thống an ninh của chúng tôi phóng ra tín hiệu rất mạnh, khi đó cậu ấy nhất định rất đau đớn nhưng lại không vội vã rời đi mà còn dừng lại đến gần nửa phút, còn đẩy ngã kệ tủ. Tôi nghĩ, có lẽ khi đó cậu ấy đang tìm đọc hồ sơ thì bị người phát hiện, muốn trả lại hồ sơ kia lên kệ nhưng lại bị hệ thống an ninh khống chế, trong lúc nhất thời không có cách nào bèn đẩy ngã cả kệ tủ. Dù sao cách để che giấu một chiếc lá tốt nhất chính là để lẫn nó vào trong khu rừng rậm. Trên tủ hồ sơ có tất cả 375 bộ hồ sơ. Khi tôi giúp phòng hồ sơ 339 thu dọn đã nhân cơ hội xác nhận. Sau đó tôi đã đưa ra một kết luận, trong tất cả mọi người, chỉ có một mình Quý Tác Sơn mới có năng lực quái vật như vậy để lẻn vào hệ thống của chúng tôi. Không chờ La Thiến đặt câu hỏi, 089 liền hít mắt bật cười, bởi vì người yêu của tôi tương đối nhiều chuyện, cho nên tôi biết Quý Tác Sơn có một vài người bạn không tệ, như là cô, La Thiến, cho nên tôi nghĩ lần trước Quý Tác Sơn thất bại, mấy người có lẽ sẽ quay lại một chuyến nữa. Nhưng mấy người có thể yên tâm, sau khi tôi phát hiện trong đống hồ sơ hỗn loạn kia có hồ sơ của 061 thì liền đoán được có chút không đúng. Để phòng ngừa có chuyện xảy ra, tôi đã lấy hồ sơ của mình thế chỗ, tiện tay nhét lại hồ sơ của 061 lên kệ sách. Phòng hồ sơ 339 khi báo cáo danh sách 375 phần hồ sơ căn bản không có tên của 061, mấy người không cần lo lắng ông chủ của chúng tôi sẽ liên tưởng đến Quý Tác Sơn. Nói một hơi dài, 089 mỉm cười dịu dàng, nhìn chằm chằm La Thiến, tôi đã biểu lộ thành ý của mình. Vậy còn tiểu thư La Thiến đây thì sao? Chúng tôi đến đây có hai mục đích. 089 đã chậm rãi nói rõ tất cả khiến La Thiến có đủ thời gian suy nghĩ. La Thiến liền đáp lễ vô cùng thành khẩn. Thứ nhất, chúng tôi muốn làm rõ 061 đã làm chuyện gì. Thứ hai, chúng tôi muốn tiến hành phá hoại nơi này, xem như là trả thù. Anh có thể giúp chúng tôi làm chuyện nào? 089 huýt sáo, hai yêu cầu này cũng không có. Nhưng mấy người phải cẩn thận một chút, tính tình của ông chủ chúng tôi không tốt, nếu biết mấy người đến từ đâu, nói không chừng sẽ dốc hết vốn liếng cũng đi bắt mấy người thì sao? Tôi nghĩ, lúc trước Quý Tác Sơn trở về thì tình trạng cũng không quá tốt đúng không? Nghe vậy, Triển Nhạn Triều âm thầm nắm chặt nắm đấm. La Thiến lại khẽ thở dài một hơi. Tiểu Quý là chiến thần của toàn bộ tinh cầu, mấy ngày trước cậu ấy đột nhiên hộc máu ngất xỉu trong phòng khiến mọi người khủng hoảng, may mắn phong tỏa tin tức đúng lúc nên mới không dẫn tới hỗn loạn. Kết quả kiểm tra là tinh thần lực của cậu ấy bị áp chế rất nặng, nguyên nhân không rõ. Quân y hết đường xoay sở, còn Quý Tác Sơn vẫn hôn mê, luôn nói mớ những lời vô cùng kỳ lạ. 061, 061, hồ sơ, trả trở về. Ban đầu đám người La Thiến cho rằng Quý Tác Sơn bị thương quá nặng nên mê sảng mà thôi, nhưng sau đó càng nghe càng không đúng. 061 kia hình như là một người. La Thiến tiến hành kiểm tra, không tốn quá nhiều công sức đã có thể định vị một đường hầm vận chuyển trong tinh thần lực của Quý Tác Sơn. Nơi này chính là nơi đã hại Quý Tác Sơn bị thương. Đám người La Thiến không biết ngọn nguồn giữa Quý Tác Sơn và 061, đương nhiên sẽ không nghĩ đến đây là một câu chuyện tìm mọi cách để báo ân. Tư duy quân nhân của con người làm cho bọn họ hoài nghi, không gian chủ thần là một không gian kỳ dị, sẽ ảnh hưởng đến an toàn của tinh cầu bọn họ. Quý Tác Sơn là đang âm thầm điều tra tình huống, lại bị người ở đó gây thương tích. Cho nên bọn họ quyết định, đến mà không trả lễ thì không lịch sự. Có ký hiệu đường hầm vận chuyển, La Thiến vận dụng nguyên một quân đội Alpha, thêm mình, quân hệ Chu, và một Alpha được xem là có trình độ tinh thần lực vượt trội Triển Nhạn Triều. Bọn họ mở ra một con đường cách đó không xa, nhảy nhiều chiều, đến đây trả thù. Đương nhiên 089 sẽ không nói cho La Thiến biết 061 từng làm gì. Nếu không họ Triển kia sẽ phát rồ ngay tại chỗ, anh sợ là không cản được. 089 hời hợt đưa đẩy, 061 cũng giống mấy người, đều là bạn của Quý Tác Sơn. Chờ Quý Tác Sơn tỉnh lại thì mấy người có thể hỏi thăm cậu ấy một chút. Nhưng tôi không đề nghị mấy người đến phòng hồ sơ tìm tài liệu liên quan đến 061. Từ lần trước Quý Tác Sơn đến đây, phòng hồ sơ bị bảo vệ nghiêm ngặt hơn những nơi khác rất nhiều. La Thiến cân nhắc một chút, sau đó thoải mái cúi đầu, vậy chúng tôi cũng chỉ còn sót lại một chuyện muốn làm. 089 liền đưa ra đề nghị đừng hại người, cứ đốt phòng hồ sơ là được, nếu thật sự vẫn chưa hả giận thì căn phòng của ông chủ chúng tôi tên là trong khoảnh khắc, ra khỏi cửa quẹo phải 300 mét, đừng tự mình đi đánh lão, quyền hạn của lão cao, da lại dày, đánh không xi nhê đâu. Cung Hệ Chu nghe thấy mà hơi sửng sốt, cậu cảm thấy người này quả thật là đem đồng đội cân bán trong truyền thuyết, rốt cục người này có mưu đồ gì? Triển Nhạn Triều cũng lo lắng, anh dựa vào cái gì mà giúp chúng tôi như vậy? Giúp là một lời giải thích tương đối ôn hòa. 089 cười nói cho đúng, quan hệ của chúng ta là hợp tác vì lợi ích. La Thiến đè lại vai của Triển Nhạn Triều, ra hiệu cho cậu yên tĩnh, nói vậy là sao? 089 nhún vai, mấy người không cảm thấy tôi giải thích cho mấy người nhiều như vậy, chỉ điểm nhiều như vậy thì mấy người đang nợ ân tình của tôi sao? La Thiến nói, anh muốn chúng tôi đền đáp thế nào? Đơn giản lắm, 089 nói, mấy người giúp tôi làm một chuyện là được rồi. Chuyện gì? Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra. Triển Nhạn Triều vốn cũng không phải người tùy tiện, bèn hỏi ngược lại, lẽ nào anh không nghĩ ra thì chúng tôi vẫn phải nợ anh, khi nào gọi thì phải tới. 089 suy nghĩ một chút, cậu nói vậy cũng không sai. Anh. 089 đưa ngón tay đặt lên môi, xuyệt. Anh rút về màn che dữ liệu bên ngoài phòng, cũng theo đó mà nhỏ giọng, mấy người không đồng ý cũng được, tôi sẽ gọi người tới. Triển Nhạn Triều chưa từng thấy ai vô liêm sỉ, trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy, nhất thời trố mắt ngoác mồm. La Thiến hỏi, anh không sợ bị bại lộ sao? Tôi sợ chứ, nhưng tôi chỉ có một người, mấy người là ba người. À, còn thêm Quý Tác Sơn lần trước nữa. Nếu như bị ông chủ của chúng tôi biết thì mấy người có lẽ sẽ không sống yên lành được đâu. Ngón tay của 089 khẽ vuốt ve nốt ruồi nơi đuôi mắt, tinh cầu của mấy người thật vất vả mới khôi phục yên bình. Nếu như lại rơi vào tình trạng chiến tranh thì rất nhiều chuyện sẽ không dễ xử lý. Chỉ vài câu hù dọa ngắn ngủi, sử dụng một tinh cầu làm kế hoạch cho mình. Triển Nhạn Triều, mẹ nó, La Thiến, chúng ta giết tên này đi. La Thiến có chút đau đầu, Triển Phó Sư, cậu và Tiểu Ung ra ngoài điều tra tình huống một chút, chú ý bí mật. Triển Nhạn Triều bất đắc dĩ đi ra ngoài. La Thiến cởi xuống phần tua rua của chìa khóa ở bên hông cơ giáp, cởi nút thắt ra, chia ra một nửa rồi dứt khoát đưa cho 089. Trang sức này đã theo tôi mười mấy năm, nó hấp thụ rất nhiều kim loại phóng xạ, tương đương với một thiết bị phóng xạ và cảm ứng micro, khi có nhu cầu gì thì cứ ấn nó hai lần, phía bên kia sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng trước hết tôi phải nói rõ, món nợ này không phải tôi nợ anh, mà là Quý Tác Sơn nợ. Sau khi trở về tôi sẽ đưa cái này cho cậu ấy. Nếu 061 thật sự là bạn của anh, vậy để cho anh ấy nợ anh cũng không tính là gì. Mà nếu như anh nói dối vậy thì quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ chấm dứt. Anh có đồng ý không? 089 nhận lấy chùm tua rua, cười nói, cô suy nghĩ quá nhiều, cơ hội này tôi vốn không có ý giữ lại cho mình sử dụng. Vì cân nhắc đến tính mạng và sự an toàn của tôi sẽ không gặp lại mấy người. Tôi sẽ đem thứ này giao cho 061 nhà mình, cũng xin cô đưa thứ này cho Quý Tác Sơn. Hy vọng mấy người có thể kéo anh ấy khi anh ấy cần. La Thiến nhịn không được mà khen ngợi, anh rất thông minh. Cảm ơn, 089 cười nói, rất ít người khen tôi như thế. Câu trả lời này khiến La Thiến có chút kinh ngạc, vậy sao? 089 cũng không bận tâm, nuôi gia đình không dễ dàng, thiếu chút sắc sảo thì đối với ai cũng tốt cả. La Thiến nói, nhưng anh có từng suy nghĩ nếu chúng tôi cứ ra đi như vậy thì người trực ban như anh sẽ phải chịu trách nhiệm không? 089 nói, không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý tốt chính mình. Tiếp đó, trong không gian của chủ thần rối tung mù mịt, lửa nổi khắp nơi, tiếng phá cửa, tiếng báo cháy vang lên ầm ĩ. Còn đám người La Thiến đã sớm xóa mọi vết tích liên quan đến mình, thoát thân quay về. 089 cũng phải thu xếp một đường lui cho chính mình. Anh ngồi trên ghế, há mồm cắn chặt ca rác, tay trái siết chặt, đặt lên xương quay xanh bên phải, điều chỉnh góc độ thích hợp, bảo đảm vết thương thoạt nhìn như người cao hơn anh tấn công anh. 089 khẽ thở ra một hơi, hoạt động ngón tay một chút, tự than thở, nuôi gia đình không dễ dàng mà. Một giây sau, một lệnh phá hủy tràn ra từ giữa ngón tay của 089. Trong nháy mắt đánh vỡ xương vai của anh thành 5-7 phần. Anh chưa kịp rên lên một tiếng, theo lực xung kích ngã đầu về phía sau, rơi xuống sàn nhà, lăn mạnh vài vòng. 089 buông ra ca rác cắn chặt trong miệng, cũng hộc ra một nguồn máu. Vết thương này có thể đối lấy sự tin tưởng của chủ thần, có thể bảo đảm an toàn cho 023 có quan hệ thân mật nhất với mình, có thể tiếp tục vui vẻ làm cá mắm, còn có thể đổi lấy nợ ân tình từ 061, cũng có thể để 023 chăm sóc cho mình. Mua bán rất có lời. Làm một kẻ ngu ngốc quả thật là một chuyện tốt, có thể đổi lấy rất nhiều lợi ích và những thứ thú vị, chẳng phải sao?